cùng anh bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần như thế, ánh mắt không cách nào điều chỉnh tiêu điểm. Cô nhắm mắt, chiếc lưỡi trơn nhẵn khéo léo tiến vào môi anh. Lâm Hạo Sơ ngậm chặt môi, không để cho cô có bất cứ cơ hội nào. Răng Hỉ Lạc cắn môi dưới anh, đầu lưỡi như trước không cách nào thâm nhập. Cô chống cơ thể nhìn thẳng anh, tay Lâm Hạo Sơ ôm eo cô, ánh mắt giống như hồ sâu không đáy. Tần Hỉ Lạc, em xác định muốn trêu chọc anh. Hỉ Lạc nhìn anh cười cười, mặc dù tim đập như sấm. Ừ, em xác định. Lâm Hạo Sơ trở mình đem cô đặt phía dưới. Hỉ Lạc hồi hộp nhắm mắt lại, đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh. Cô nghi hoặc mở mắt ra, chỉ thấy Lâm Hạo Sơ như trước nhìn chăm chú vào cô, không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay sờ sờ môi dưới. Con bé C, H, E, T tiệt kia, cố sức như thế làm cái gì? Nói xong liền xoay người vào phòng tắm. Vẻ mặt Hỉ Lạc vô cùng kinh ngạc. Cô đứng dậy đi tới cửa phòng tắm, nhìn người đàn ông bên trong. Lâm Hạo Sơ, anh. Lâm Hạo Sơ cầm bàn chải nặn kem đánh răng, cúi đầu không có nhìn cô. Đi ngủ sớm một chút, sáng mai anh còn có cuộc họp. Hỉ Lạc nhỏ giọng nói. Ngủ ngon. Liền đỏ mặt đi ra. Lâm Hạo Sơ này lại từ chối cô. Cô suy sụp rụt vai, xem ra con đường này còn rất dài. Người đàn ông kỳ cục này, muốn đi vào tim anh ấy còn một đoạn đường rất dài nha. Lâm Hạo Sơ nhìn chính mình trong gương, tay sờ sờ môi dưới, thật là có chút đau. Anh bất đắc dĩ cười cười. Cách chương.